Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 955 rồi rào cùng bần cùng 9. Chương 955 rồi rào cùng bần cùng 9, người kia kêu không ngột ngạt sao? Lý Phú giọng không tự giác mà cao một cái độ. Người ra ra sinh bệnh trong lúc ngươi một lần cũng không đi xem hắn. Còn đi câu lạc bộ đêm ăn chơi đàng điếm. Đây là chúng ta cho ngươi giấu xuống dưới. Mới không có gặp phải sự tình gì. Một khi làm lão nhị bên kia biết. Ngươi tin hay không ngươi ra ra một cái tử cũng sẽ không phân cho ngươi. Nghe được lời này. Lý Minh Tuấn thái độ cuối cùng hơi chút đoan chính một chút. Lý Phú thấy thế. Cũng không hề vô nghĩa. Hắn phất phất tay. Ngươi nếu có thể nghe đi vào ta nói. Hôm nay giữa trưa liền đi bồi bồi ngươi ra ra. Buổi tối cũng đừng chạy loạn. Ở nhà cũ ở vài ngày, nghe đến đó. Nguyên bản có chút đánh ngáp Hạ Tịch cuối cùng tới điểm tinh thần, nàng lần này lại đây. Vốn chính là vì hỏi thăm Lý Lão gia tử hiện tại đang ở nơi nào, nàng muốn tìm chính là cùng Lý Lão. Gia tử có quan hệ tủ sắt chìa khóa. Tiếp cận Lý Lão gia tử mới có lợi cho tìm được chìa khóa, nhưng Lý gia nơi quá nhiều. Ngoại giới căn bản không rõ ràng lắm Lý Lão gia tử hiện tại đang ở nơi nào. Cho nên nàng mới nghĩ đến đây tới. Trước tiếp xúc một chút Lý Lão gia tử nhi tử. Nhìn xem có hay không cái gì thu hoạch hiện tại vừa lúc. Chỉ cần cái này Lý Minh Tuấn nghe Lý Phú nói ngoan ngoãn hồi nhà cũ. Nàng đi theo qua đi cũng là có thể đủ tìm được Lý Lão gia tử. Sách. Thật phiền toái. Lý Minh Tuấn trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, Lý Phú giơ lên tay liền đối với Lý Minh Tuấn cái ót tới một cái tát. Ngươi cấp lão tử thanh tỉnh một chút, nếu là ở ngươi ra ra trước mặt cũng dám loại thái độ này. Xem ta không đem ngươi đánh tiến bệnh viện. Lý Minh Tuấn bị đánh vừa vạn, hắn tức khắc đau nhe răng trợn mắt. Được rồi, ta đã biết, ta lại không phải ngốc tử. Vậy ngươi còn không mau đi. Lý Phú trừng mắt Lý Minh Tuấn, không thể nào. Hiện tại chính là buổi sáng. Khoảng cách cơm trưa thời gian còn sớm đâu. Lý Minh Tuấn không tình nguyện. Ta chờ giữa trưa lại đi, Lý Phú đại khái cũng biết không thể đem chính mình cái này tiểu nhi tử. Bức thật chặt, bằng không khơi dậy tiểu nhi tử phản cốt. Đó là mặc kệ hậu quả liền phải cùng hắn đối nghịch cho nên hắn nhẹ nhàng đạp một chân Lý Minh Tuấn. Nói, hành. Ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Hôm nay giữa trưa nếu là quản gia cho ta gọi điện thoại nói ngươi không có hồi nhà cũ. Ngươi này một tháng đều đừng nghĩ từ bệnh viện bò ra tới, đã biết. Đã biết, Lý Minh Tuấn liên tục theo tiếng. Sau đó lại nói, ta đây hiện tại có thể đi rồi đi. Ngươi lại muốn đi nơi nào lãng. Lý Phú lại lần nữa cảnh cáo. Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta thu liễm điểm. Đừng ở đi những cái đó chướng khí mù mịt địa phương. Ta đã biết, ngươi đều nói vài biến. Lý Minh Tuấn có chút không kiên nhẫn. Ta liền ước mấy cái anh em đi đánh đánh gôn tổng được rồi đi. Cút đi, Lý Phú vẫy vẫy tay. Một bộ không nghĩ lại nhìn thấy Lý Minh Tuấn đứng ở chỗ này bộ dáng, Lý Minh Tuấn như hoạch đại xá. Lập tức ấn xuống thang máy cái nút, Hạ Tịch vội vàng lại đi vào thang máy, cửa thang máy mới vừa một. Quan thượng, Lý Minh Tuấn liền lấy ra di động đánh ra đi mấy cái điện thoại. Hẹn vài cái anh em đi KTV tiêu sái, đối với Lý Minh Tuấn bằng mặt không bằng lòng. Căn bản không phải đi đánh gôn. Hạ Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên mạng đối cái này Lý Minh Tuấn đánh giá dùng 12. Cái tự liền có thể khái quát. Hoa hoa công tử, ăn nhậu chơi bời, không làm việc đàng hoàng, nhìn nhìn lại vừa mới Lý Phú thái độ. Cùng Lý Minh Tuấn biểu hiện, đủ để chứng minh trên mạng nói những cái đó đều là thật sự, giống như vậy người. Đương nhiên sẽ cảm thấy đánh gôn không có đi KTV có ý tứ, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại Lý Minh Tuấn là Hạ Tịch tiếp cận Lý Lão gia tử tốt nhất con đường. Hạ Tịch không thể không đi theo Lý Minh Tuấn cùng nhau qua đi. Tấu chương xong, hết chương.